Chương 114, giữa trận đối thoại, kinh người khí lượng. Mặt lạnh hồ ly sững sờ, không nói gì, nhưng là bên người rõ ràng ở vào càng thêm áp suất thấp. À cắt sắc mặt khó coi, cốt bởi là dù quả kệ hơn nửa hiệp làm loạn tiến công, còn có nạ dù tổ cái kia làm loạn an bài chiến thuật, kết quả làm cho sổ hổ cụ hơn nửa hiệp liền lạc hậu 5 điểm. Sổ hổ cụ bây giờ mặc dù hai trận chiến toàn thắng, nhưng là tiểu điểm tình huống bọn hắn đã sớm tính toán rõ ràng, chỉ cần bại bởi kệ nạn 3 điểm, bọn hắn liền cùng cả nước giải thi đấu triệt để cáo biệt. Bây giờ ạ cắt đã là năm thứ 3, nếu như cơ hội lần này mất đi, ạ cắt liền rốt cuộc không có cách nào thực hiện xưng bá cả nước ngộng tưởng rồi. Sakuzaki, ta mặc kệ ngươi đang làm cái gì đồ vật trận đấu này, ngươi nhất định phải cho ta thắng. Nạ dù tổ nhìn vẻ mặt lửa giận sổ hổ cụ đại tinh tinh, bất đắc dĩ nhún vai, ngươi cũng không cần kích động như vậy đi. Đại tinh tinh, trận đấu này cho đến bây giờ phát triển, tất cả đều tại tưởng tượng của ta bên trong đâu. Chẳng qua là lạc hậu 5 điểm mà thôi, nửa chàng sau trong vòng 2 phút ta liền có thể đuổi trở về, không cần kích động, tiểu tâm tâm bệnh đường sinh dục phát ta, tinh tinh. Nạ dù tổ sau khi nói xong, vứt xuống một mặt bị kích thích mạnh tinh tinh, sau đó chuyển hướng những người khác. Tiếp xuống ta đến thuyết minh từng cái nửa chàng chiến thuật, giả sụ hà dự, ngươi thay hổ ly ra sân, đánh khống vệ. Ta trời sinh tính nhát gan mềm yếu giả sủ hạt dự không nghĩ tới tại sổ hổ cụ điểm số lạc hậu thời điểm mình còn có thể ra sân, không khỏi giật mình không nhỏ, ta có thể chứ yên nào, không cần kinh ngạc như vậy, dù sao hiện tại ta là lâm thời huấn luyện viên, ngươi có thể hay không, ta quyết định. Nạ dù tổ tùy ý khoát khoát tay, dạng như vậy tựa hồ hoàn toàn không đem buồn chàng tranh tài thắng bại để ở trong lòng, giải ủ tạ tiếp tục đánh khống vệ. Giả sù hạt dẫn bóng hơn phân nửa trận đằng sau chuyển cho giải ủ tạ, hai người cùng một chỗ tổ chức tiến công. Đánh xong khống vệ sao giải ủ tạ xoa bóp cái cằm, nhớ tới lúc trước cùng sầu một trận chiến thời điểm tình huống. Sai, nói đúng ra, ta là muốn đánh ba khống vệ mới đúng. Nạ dù tổ lay động một chút ngón tay của mình, thì ạ xỉ tiền bối, tại thời điểm tiến công, người đánh tổ chức tiên phong, nội tuyến tổ chức điều hành ngươi đến phụ trách, ngoại tuyến giao cho giải ủ tạ cùng giả sù hạt. Nội tuyến kết hợp sao ngươi thật đúng là đủ lòng dạ hiểm độc. Đa tạ khen ngợi, ta là dự định thử nhìn một chút xem đồ nhận ép năng lực đến cùng cao bao nhiêu. Nạ dù tổ hoàn toàn không thấy hỉ ạ xỉ đối với mình châm trọng, dù sao chính hắn vốn là một cái siêu cấp lòng dạ hiểm độc người, mặc kệ là sân bóng hay là chiến trường, vận dụng các loại kỹ xảo đả kích đối thủ tâm lý, đây vốn chính là hắn am hiểu nhất sự tình. Mà có thể đánh bại kẻ nạn vương bài xem đầu cơ hội này, thì ạ xỉ mình cu nở dê tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sakuzaki, ngươi mới vừa nói thời điểm tiến công ta đánh tổ chức tiên phong, cái kia phòng thủ thời điểm đâu phòng thủ thời điểm, ta tiếp tục phòng thủ dùn, đồng thời chiếu khán kỳ ị cảo. Mà hì ạ xỉ tiền bối phụ trách phòng thủ Sendo, giải ủ tạ phòng thủ kỳ ị cảo, kỳ mi nộ bủ phòng giải ô di, giả su hà phòng tỏ dị dù kỳ, đại khái chính là như vậy. Giải ủ tạ phòng kỳ ỉ cặp chiều cao của hắn đủ sao yên tâm đi, kỳ ỉ cáo ra hỏa kia không có đủ 3 phần hỏa lực, cho nên chỉ cần phòng kỳ ỉ cáo đột phá là có thể. Nạ dù tổ ôm lấy giải ủ tạ bả vai, mà lại, kỳ ỉ cáo ra hỏa kia lòng tự trọng rất mạnh, rất dễ dàng nhận đối phương khiêu khích ảnh hưởng. Ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi giải ủ tạ tiếp thu được nạ dù tổ ánh mắt, hai người lập tức lộ ra một cái người ta đều hiểu dáng tươi cười, cười hắc hắc. Những người khác nhìn thấy hai người này đang cười bộ dáng, tất cả đều tức xạ mặt lại. Không nghĩ tới kẻ nạn dài nửa trận lại có thể dẫn trước sổ hổ cụ 5 điểm. Thái điểu phóng viên nạ cả mũ dạ nhìn xem điện tử tỷ số trên bảng biểu hiện điểm số. Kẻ nạn thật rất lợi hại, đúng không? Hỉ quả trịa tiểu thư hỉ quả trịa y a y ho y tựa hồ có chút không yên lòng lên tiếng. Qua 2 giây đằng sau mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nạ cả mũ dạ. Ngươi mới vừa nói cái gì thái điểu nạ cả mù dạ mặc dù cảm thấy phiền muộn, nhưng là thân là hậu bối hắn, QNZ không có tư cách cùng tiền bối trở mặt, chỉ có thể đem lời nói mới rồi lại một lần nữa một bên. Thì quả chìa y a y ho y mím môi suy tư một hồi, nói, kẻ nạn hoàn toàn chính xác không phải kẻ yếu, nhưng là nếu như đơn thuần bản thân thực lực, sổ hổ cụ kỳ thật vẫn là muốn tại kẻ nạn phía trên, liền xem như ạ cắt đồng học không thể ra sân cũng giống như vậy. Điểm ấy ở trên nửa chàng trước 10 phút liền có thể hoàn toàn nói rõ. Thế nhưng là kẻ nạn về sau không ngừng phát động phản kích, đã đem điểm số đuổi trở về A, kẻ nạn hẳn là chí ít giống như sổ hổ cũ lợi hại đi. Không, cái này không giống, nạ cả mù dạ. Mặc dù kẻ nạn hơn nửa hiệp phát huy rất khá, nhưng là sổ hổ củ hơn nửa hiệp sẽ lạc hậu nguyên nhân, đều là bởi vì dù quả kệ quan hệ. A xin tiền bối chỉ điểm. Dù quả kệ hắn quá ăn một mình, trên người hắn hoàn toàn không có một chút tập thể bóng rổ bóng dáng. Vận động bóng rổ bên trong, năm cái cầu thủ là một cái chính thể, làm theo ý mình đội bóng rổ coi như mạnh hơn QNZ có hạn. Muốn nói lời nói tựa như muốn đi 5 xén đồ đồng dạng, ngay lúc đó xén đồ mặc dù là được xưng thiên tài siêu cấp người mới, nhưng là hắn cầu gió liền cùng hiện tại dù quả kệ đồng dạng, quá ăn một mình, tiếp vào cầu đằng sau cũng sẽ chỉ tiến công, hoàn toàn sẽ không là quan sát đồng đội vị trí chạy cùng cơ hội, cho nên năm ngoái kệ nạn mặc dù mạnh, nhưng là QNZ xa xa không phải đoàn đội hợp tác ưu tú sầu cùng kệ nạn đối thủ, bởi vậy bị sầu cùng kệ nạn đánh cho thảm bại, cuối cùng chỉ có trong huyện thư tư thành tích. Ừm, bất quá năm nay kệ nạn rất lợi hại à, trước đó cùng kệ nạn tranh tài mặc dù thua, nhưng là đánh ra hai cái thêm lúc, mà lại kệ nạn còn đã từng dẫn trước qua kệ nạn mười mấy phần đâu. Đó là bởi vì Sen Đồ trưởng thành, nói thật, nhìn thấy Sen Đồ làm một cái khống vệ biểu hiện, chính ta QNZ rất kinh ngạc. Năm nay Sen Đồ, đi theo năm hắn lúc này đã hoàn toàn khác biệt, thậm chí là nguyện ý từ bỏ mình tiến công, mà quan sát đồng đội vị trí chạy tình huống, nhìn những đối thủ khác pha y chẳng có tốt hơn cơ hội, thậm chí là chủ động đi là đồng đội sáng tạo ra tốt tiến công cơ hội, có thế có biểu hiện như vậy, có thể nói hoàn toàn lật đổ ta trước đó đối với Sen Đồ cái nhìn của hắn. Hắn hôm nay, khí lượng đã đủ để cùng xin nghỉ chia mạ kỳ sánh vai. Khí lượng không sai, Sen Đồ đã bắt đầu dùng đại nhân phương thức đánh cầu, mà dù qua kệ, còn dừng lại tại tiểu hài tử giai đoạn. Đơn giản tới nói, tựa như là một đứa bé đạt được một kiện chơi rất vui đồ chơi, nhỏ một chút hài tử ưa thích một mình chiếm hữu mình đồ chơi, không thích cho người khác chơi, chỉ thích một người độc hưởng, mà lớn một chút, đứa bé hiểu chuyện liền biết muốn cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ chia sẻ, dù quả kệ là thuộc về cái trước, quả banh của hắn quá tùy hứng, mà Sen Đồ đã bắt đầu dần dần trở nên thành thủ. A, nguyên lai là dạng này. Thái điểu phóng viên xoa cảm, một bộ thụ giáo dáng vẻ, hoàn toàn không biết mình mới nhất thân phận vai phụ. Sô Hồ Cú mở màn thời điểm đánh cho rất tốt, nếu như dựa theo cái kia tiết tấu tiếp tục đánh xuống, Sô Hồ Cú ở trên nửa tràng liền có thể cùng kẻ nạn kéo ra 10 điểm trở lên to lớn điểm kém, chỉ bất quá bởi vì dù quả kệ hắn quá ăn một mình, hoàn toàn phá hủy Sô Hồ Cú tiến công tiết tấu, Sô Hồ Cú mới có thể bởi vậy bị kẻ nạn gắng sức đuổi theo, cuối cùng lạc hậu 5 điểm kết thúc hơn nửa hiệp. Chẳng qua nếu như là như vậy lời nói, không đem cầu chuyển cho dù quả kệ không phải tốt sao, mặc dù dù quả kệ hơn nửa hiệp một mực đang một người tiến công, nhưng là sổ hổ cụ đội viên khác giống như cũng là hoàn toàn bỏ mặc bộ dáng của hắn, hoàn toàn không có muốn ngăn cản hắn. A liên quan tới điểm này lời nói ta cũng không dám khẳng định, chỉ là có cái đại khái suy đoán, nhưng là nếu như sự thật thật cùng ta tưởng tượng đồng dạng, xạ cụ giả tì hạ nạ mi chia, người này khí lượng so ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ở giữa sân nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, kẹn gì dẫn theo sở ổ đám người, chủ động đi đến kẹ nản đám người căn cứ, cùng gì kỳ tạ cả tỏ vấn an đằng sau, chủ động ngồi ở mạ kỳ bên người. Khỉ nhỏ mặc dù không phục không cam lòng, nhưng là bắt hắn lại đầu, lập tức liền đem khỉ nhỏ vứt qua một bên đi. Kẹn gì thế nhưng là khỉ nhỏ tiền bối, hơn nữa còn là cùng mạ kỳ có thể đánh cho cân sức ngang tài cường đại đối thủ, hắn nếu đến đây, kẻ nạn khỉ nhỏ coi như lại không cao hứng, cũng chỉ có thể bị ép thoái vị. Mạ kỳ, ta có một ý tưởng, muốn theo ngươi thảo luận một chút, nhìn ta nghĩ đúng hay không. Mạ kỳ khoanh tay, cùng kèn gì ánh mắt một đôi, hai cái này lại là đối thủ lại là hảo hữu gia hỏa đã minh bạch đối phương ý tứ. Ngươi nói là liên quan tới rủ quả kệ sự tình không sai, sổ hồ củ hơn nửa hiệp chiến thuật rất không hợp lý, tại rủ quả kệ một vị cường công tình hung dưới. Còn đối với hắn vô hạn bỏ mặc, không ngừng đem cầu chuyển cho hắn, làm cho mình tiến công tiết tấu toàn loạn, kết quả hơn nửa hiệp lạc hậu 5 điểm, ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng phát giác được có chút vấn đề đi. Còn có thể có vấn đề gì, không phải liền là tóc đỏ hầu tử gia hỏa kia lung tung chỉ huy mà thôi mà khỉ nhỏ thanh âm không nhỏ, phảng phất trời sinh tự mang loa phóng thanh đồng dạng. Bất quá liền cái kia loại ý nghĩ, kèn gì cùng mạ ký đều khinh thường một thân, mặc dù theo bọn hắn nghĩ, chỉ là năm nhất sinh nạ dù tổ năng lực chỉ huy không có khả năng cùng ản dưới huấn luyện viên loại kia người dẫn dắt nổi tiếng so sánh, nhưng là bởi vì cùng nạ dù tổ từng có giao thủ, bọn hắn vô cùng rõ ràng, sổ hồ củ số 10 tiểu tử, tuyệt đối không phải loại kia sẽ đầu góc phát sốt loạn chỉ huy người, loại kia ý nghĩ, cũng chỉ có kẻ nạn khỉ nhỏ có thể nghĩ ra. Sổ hồ củ cố ý bỏ mặc dù quả kệ đối với vị sèn đồ, để bọn hắn hai cái đối công, chỉ sợ là vì kích thích dù quả kệ trưởng thành đi, mục đích của bọn hắn mạ kỳ trầm ngâm một chút, vẫn là không có vọng xuống khẳng định. Kẻ nạn cùng sở hồ hai đội đội trưởng cuối cùng đồng thời đem đầu chuyển hướng dị kỳ tạ cả tò. Mặc kệ nội tâm như thế nào trưởng thành sớm, mạ kỳ cùng kẻn gì tại dị kỳ tạ cả tò trước mặt, từ đầu đến cuối cũng chỉ là mao đầu tiểu tử mà thôi. Ý nghĩ của các ngươi là đúng, đây cũng là ản dưới huấn luyện viên ý tứ, sổ hồ củ cô ý rèn luyện dù quả kệ, mặc dù bọn hắn trong này tranh tài, nhưng là bọn hắn đối thủ đã không phải là kẻ nạn, tại xạ cụ dạ thì trong đầu. Dù quả kể trước mặt địch nhân cũng không phải sen đồ, mà là xạ nổ xạ ạ kỳ tạ, thế mà dùng dạng này mấu chốt tranh tài đến rèn luyện cầu thủ, thật sự là đáng sợ khí lượng A.